Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 45, sao ngươi trèo lên giường bổn vương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đến, Tiêu Dung Diệp gọi A Quân đến, vội vàng vui vẻ vào phòng, sau khi nhìn thấy toàn bộ việc trên giường, A Quân không khỏi hít một hơi, thần vương điện hạ và tiểu khất cái kia làm cái gì? Từ lần trước thần vương gia của bọn họ ở trước mặt mọi người, thần kinh thô sơ hôn tiểu khất cái này, phần lớn thị nữ tùy tùng tỏ vẻ rất hoài nghi định hướng tình dục của chủ tử bọn hắn. Mà bây giờ, hai người bọn họ càng là gióng trống khua chiêng cùng ở một phòng, sợ là bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ có nghi vấn rất lớn, huống chi trên giường, chăn ga trải giường thật lộn xộn, cảnh tượng như thế, khiến hắn lại tin tưởng. Vương gia bọn họ, định hướng tình dục đích xác không bình thường. A Quân, ách dạ, vương gia. A Quân sững sờ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cúi đầu với Tiêu Dung Diệp. Người tới nói cho bổn vương, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, để nô tài nhớ lại. A Quân vội vàng sờ sờ đầu, giống như nhào nặn hồi tưởng. A, đúng rồi, A Quân nhớ rồi. Là sao? Tiêu Dung Diệp vội vàng hỏi đến, hiện tại hắn hận không thể nhớ lại tất cả ký ức tối qua, để minh oan cho nhân cách của hắn. Hắn, đường đường hoàng tử một quốc gia, không muốn phát sinh chuyện gì với đại lừa đảo không có tiết tháo này. Chính là tối hôm qua ngài giống như uống say, sau đó ầm ĩ nô tài mang ngài đi ngủ, nhưng cầu đản bởi vì không có chỗ ngủ, ngài liền phân phó nô tài mang theo cầu đản cùng đi phòng ngủ của ngài, sau đó vứt cầu đản ngủ trên mặt đất là được rồi. Ngươi xác định? Tiêu Dung Diệp nhướng đỉnh lông mày đẹp không quá tin tưởng chất vấn. A Quân xác định, tại sao con tôm nhỏ không có tiết tháo kia trèo lên giường bổn vương? Cái này, A Quân không biết. A Quân trả lời thành thật đối với chuyện giữa hai người bọn họ, hoang tung. Diễn, đàn, lê, quý, đôn hắn thật sự không rõ ràng, huống chi loại chuyện đồng giường cộng trầm này thật mạnh mẽ, hắn càng không hiểu được. Thôi quên đi, coi như bổn vương xui xẻo, ngủ với kẻ không có tiết tháo. Này, ngươi nói ai không có tiết tháo? Ta mới là người bị hại, ôi chao, ai ôi. Ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi ngược lại như bị cường bạo, một bộ dáng không vừa lòng. Lệ Ảnh Yên tức giận phản bác lại Tiêu Dung Diệp, nàng quả thực tức đến nổ mạnh, một hoàng hoa khuê nữ như nàng ngủ chung với một nam cặn bã không có tiết tháo, quả thực chính là đụng phải tà ma, đổ máu tám đời. Coi như quên đi, cái gì cũng là ngươi có lý, bổn vương lười so đo với ngươi. Tiếp đó ổn định cảm xúc bản thân một chút, mở miệng hỏi A Quân. Hôm nay, bổn vương phải làm việc gì? À, có, vương gia. Người hẹn Duệ vương gia cùng đi đua ngựa ở ngoại ô, gì? Đua ngựa, được được, vương gia, ngài mang ta đi với. Lệ Ảnh Yên vừa nghe đến đua ngựa, lập tức hưng phấn giống như đánh máu gà, trạng thái tinh thần của nàng cực kỳ hưng phấn, sự kiện quẫn bách mới vừa rồi, hoàn toàn ném lên chín tầng mây. Không mang theo, Tiêu Dung Diệp mở miệng kiên quyết cự tuyệt Lệ Ảnh Yên. Không được, ngươi dẫn ta đi đi, vương hia, không có cửa đâu, đừng tuyệt tình như vậy, mang ta đi đi, đi mà, đại đầu quỷ ngươi, nói cái gì cũng vô dụng, chính là không mang theo. Cách chương.